phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử. Hoasachnói.com.vn xin giới thiệu tới quý thính giả chương 26 Khống chế người khác giành quyền chủ động. Làm việc phải biết khống chế người khác, không để người khác khống chế mình. Khống chế người khác thì nắm được quyền chủ động, bị người khác khống chế là giao sinh mệnh của mình cho họ. Sự quý chế nhân. Nhi bất quý, kiếm chế ư nhân, chế nhân giả, áp quyền giả, kiềm chế ư nhân giả, chế mệnh. Quỷ Cốc Tử, điều 10, Mưu Thiên. Giải thích, làm việc cần biết khống chế người khác và không để người khác khống chế mình. Khống chế người khác thì nắm được quyền chủ động, bị người khác khống chế là giao quyền sinh sát cho người khác. Bình luận, trong chiến tranh, các tướng lĩnh giỏi chỉ huy các chiến bao giờ cũng tìm mọi cách điều động quân địch và không để kẻ địch điều động mình. Khống chế người khác thì nắm được quyền chủ động trong chiến tranh, dắt được mũi địch, trở thành người làm chủ được vận mệnh của địch, chủ động linh hoạt giành được thắng lợi trong chiến tranh. Bị người khác khống chế thì mất quyền chủ động trong chiến tranh, bị người ta dắt mũi, tốn công sức chống đỡ mà không có khả năng trả đũa, ở vào thế bị động ăn đòn. Mao Trạch Đông cũng đã từng nói, mất quyền chủ động là sẽ bị đánh bại, bị tiêu diệt. Chiến dịch 4 lần vượt sông Xích Thủy do ông chỉ huy là một mẫu mực về chủ động linh hoạt. Qua đó có thể thấy rõ tầm quan trọng của mưu lược khống chế người khác giành quyền chủ động. Chủ động và bị động là biện chứng. Trong một điều kiện nào đó, đi lỡ một bước thì chủ động có thể trở thành bị động. Có khi phát huy tác dụng năng động chủ quan cũng có thể biến bị động thành chủ động. Con người ta cần nắm chắc nguyên tắc khống chế người khác giành quyền chủ động thì mới không rơi vào tình trạng bị động trong cuộc sống hiện thực. Ứng dụng mưu lược. Stalin chiến thắng Roosevelt. Năm 1944, thế thua của phát xít Đức đã rõ. Quân đội các nước Mỹ, Xô, Anh giành được thắng lợi lớn trên các mặt trận. Người đứng đầu các nước Mỹ, Xô, Anh quyết định có cuộc họp mặt mới để bàn cách giải quyết những vấn đề còn lại sau cuộc chiến tranh và đặc biệt là cách xử lý nước Đức bại trận. Việc lựa chọn và quyết định thời gian, địa điểm, chương trình nghị sự của hội nghị và các vị nguyên thủ luôn luôn là một vấn đề quan trọng. Lúc đó, sức khỏe của Tổng thống Mỹ Roosevelt đã suy yếu nghiêm trọng, nên ông ta đề nghị cuộc họp sẽ diễn ra vào mùa xuân năm 1945. Khi đó trời đã ấm áp, ông ta chịu đựng được. Stalin đa mưu túc trí, đã sớm biết bệnh tình của Roosevelt. Ông biết rằng một người ốm yếu, mệt mỏi trong đàm phán thường không thể giữ được ý chí kiên cường và thiếu sức bền bỉ, không thể đấu với một đối thủ khỏe mạnh. Roosevelt ốm yếu, rất dễ cảm thấy chán nản, lo lắng mệt mỏi nên dễ nhượng bộ đối phương. Do đó, Stalin điện cho Roosevelt tình hình đang phát triển mau lẹ, nhiều vấn đề cần được giải quyết gấp, hội nghị nguyên thủ không nên để chậm, muộn nhất cần họp vào tháng 2 năm 1945. Roosevelt không còn cách gì khác đành phải đồng ý, nhưng ông nói do sức khỏe kém nên chỉ có thể đi tàu thủy đến họp, như vậy hành trình sẽ kéo dài, do đó địa điểm họp không nên chọn ở nơi quá xa, ngoài ra nên chọn ở nơi thời tiết dễ chịu, ấm áp. Stalin không chịu họp ở nơi nằm ngoài sự khống chế của Liên Xô, kiên trì đòi họp ở khu vực Hắc Hải và đề nghị cụ thể họp tại thành phố nhỏ Yalta trên bán đảo Crimea ven bờ Hắc Hải. Như vậy Stalin sẽ ở vào thế dĩ dật đãi lao, nghĩa là ở vào thế nhàn đối phó với thế mệt mỏi, khống chế được người khác giành quyền chủ động, đồng thời có thể dễ dàng giữ liên lạc với Moscow. Roosevelt không có cách gì mà cả được, đành phải mang bệnh đến Yalta, băng tuyết trắng xóa. Khi Roosevelt trải qua cuộc hành trình vất vả dài vài chục ngày tới Yalta, người ta thấy Tổng thống rất tiều tụy hốc hác. Stalin, Roosevelt, Churchill đến Yalta họp. Cuộc đàm phán bắt đầu, họp hành liên miên, chương trình làm việc rất khẩn trương, họp tới 20 phiên, phiên nào Roosevelt cũng phải tham dự. Ngoài ra, còn một loạt các buổi tiệc tùng, liên hoan. Roosevelt mệt nhoài. Trong đàm phán, Roosevelt cố gắng mang hết sức lực ra mà cả với Stalin, nhưng lực bất tòng tâm, sức chú ý bị phân tán, không tranh cãi nổi Stalin. Cuối cùng, đành phải ký hiệp định Yalta theo ý đồ của Liên Xô. Kết thúc hội nghị cho xong chuyện, Roosevelt về được vài tuần lễ thì chết. Người Mỹ sau này đã phê phán hiệp định Yalta do Roosevelt ký với Stalin, cho rằng phía Mỹ đã nhượng bộ lớn đối với Liên Xô, phản bội lợi ích của Mỹ và phương Tây. Một nhà chính trị nổi tiếng đã nói, Cuộc đấu chính trị cuối cùng là đấu thể lực, đấu ý chí. Một nhà chính trị tài giỏi, khéo chống chế người khác, giành quyền chủ động, lợi dụng và khoét sâu được điểm yếu về sức khỏe và ý chí của đối phương là sẽ dễ đánh bại được họ. Tuyên bố khôn ngoan của De Gaulle. Tháng 5 năm 1958, bọn tướng lĩnh thực dân và các phần tử cực đoan của Pháp tại Algeria gây ra cuộc bạo loạn vũ trang. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp báo cáo với chính phủ đêm ngày 27-28 tháng 5 bạo loạn sẽ có thể tái diễn trên lãnh thổ Pháp, trước hết là ở các tỉnh, sau sẽ xảy ra ngay tại Paris. Tin tức này lan truyền ra, chính phủ khoanh tay ngồi nhìn, dân chúng hoang mang lo sợ, trong khi tình hình rối ren như vậy. Tướng De Gaulle, nguyên trước đây chưa bao giờ giữ một chức vụ quan trọng nào, chỉ có công lập chính phủ lâm thời trong đại chiến Indra, nay hầu như đã bị bỏ quên. Đột nhiên vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5 ra một tuyên bố với lời lẽ mơ hồ như sau: hôm qua tôi đã áp dụng biện pháp bình thường cần thiết để thành lập một chính phủ cộng hòa có đủ sức bảo vệ sự thống nhất và độc lập quốc gia. Tôi hy vọng lục hải không quân đóng tại Algeria sẽ gương mẫu tuân thủ kỷ luật, nghe theo sự chỉ huy của đại tướng tư lệnh Salan, đô đốc hải quân Efuno và đại tướng không quân Juan. Tôi xin nói rõ với các vị tướng lĩnh chỉ huy đó rằng tôi tín nhiệm các vị và mong nhanh chóng bắt được liên lạc với các vị. Khi thấy De Gaulle không giữ chức vụ gì trong chính phủ mà lại ra tuyên bố với lời lẽ của chính phủ để thi hành quyền lực, Thủ tướng Pháp rất tức giận, định vạch trần ngón võ đó của De Gaulle, nhưng Tổng thống Coty đã ngăn lại để ổn định tình hình. Hôm sau, do De Gaulle đã đi trước một bước thi hành quyền lực mà lẽ ra Thủ tướng phải làm, Thủ tướng Pháp đành phải xin Tổng thống cho từ chức trong tình trạng hết sức bị động trong tuyệt vọng. De Gaulle đã nắm được thời cơ có lợi trong tình hình rối loạn, lợi dụng uy tín đã từng làm chủ tịch chính phủ lâm thời Pháp, khống chế người khác giành quyền chủ động, kịp thời đứng ra ổn định tình hình và nhân tâm, do đó được đa số trong Quốc hội tín nhiệm và vài ngày sau được cử làm Thủ tướng Pháp. Trịnh Bản Kiều mua chum rồng cổ. Hôm đó, họa sĩ, nhà văn nổi tiếng đời Thanh Trịnh Bản Kiều thấy bạn mình là Trương Văn Uyên do nợ lái buôn muối hai lạng bạc nên bị tiên này bắt gán nợ mất chiếc chum rồng do tổ tiên để lại. Ông bèn linh hoạt quyết đoán, quyết định dùng mưu kế để trị tiên lái buôn muối. Ông vội chạy đuổi theo hai lái muối đang mang chum đi và hỏi: chum này có bán được không? Lái muối nghĩ bụng mình vốn đòi tiền bảo Uyên chớ có định lấy chum đâu. Hơn nữa chum này tuy tốt nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, bèn trả lời: có bán. Trịnh lại hỏi: bán bao nhiêu tiền một cân? Lái muối cau mày suy nghĩ: anh này chắc là mọt sách, không biết chuyện chum vại, phải trêu chọc hắn mới được. Rồi nói: 5 tiền bạc trắng một cân. Trịnh kêu lên: a, rẻ quá, để tôi mua nhanh lên, khiêng đến nhà tôi ngay. Lái muối nghĩ bụng: 5 tiền một cân, chum này ít nhất 200 cân, có thể bán được 100 lạng bạc. Đúng là một món hời rồi, anh ta vui lắm, vội nói: lời nói như đinh đóng cột nhé. Trịnh nói: đúng thế, quyết không sai lời. Lái muối sướng quá hỏi: nhà ông ở đâu? Trịnh trả lời: gần thôi, ở ngoài cửa đông độ một dặm đường. Lái muối khiêng chum đến cửa đông. Trịnh cố ý đi chậm lại, lái muối giục đi nhanh. Trịnh nói: chân tôi có mụn cơm không đi nhanh được, đi chậm thôi. Lái muối nóng lòng kiếm tiền nên để Trịnh ngồi vào trong chum khiêng đi. Trịnh thấy đã sắp đến nhà Trương Văn Uyên, bèn bảo lái muối dừng lại ở một cửa ngôi miếu. Lúc này lái muối đã mệt lắm, vã mồ hôi. Trịnh vào miếu mượn cân rồi chỉ đáy chum bảo lái muối: xin ông đập đáy chum bán cho tôi 3 cân. Lái buôn nghe nói thế nổi giận đùng đùng mắng: đồ khốn kiếp, làm gì có chuyện đập vỡ chum để bán theo cân. Trịnh đàng hoàng vặn lại: tôi với ông đã thỏa thuận bán theo cân cơ mà, tại sao ông lại không giữ lời? Lái muối thở hổn hển nói: tôi ngỡ ông mua cả chum, tính tiền theo sức nặng của chum. Trịnh nói: thật là đồ ngốc, tôi mua cả chum thì mua theo cân làm gì? Lái muối nói: chum này là người ta gán nợ cho tôi 2 lạng bạc đấy. Thôi được, ông vất vả quá bán cho tôi 2 lạng bạc, nhưng phải khiêng đến nhà bạn tôi. Hai lái buôn nghĩ bụng: đâu còn sức mà khiêng về, bán luôn đi cho được việc. Thế là họ lại khiêng chum theo Trịnh đến nhà Văn Uyên. Trịnh trả cho họ 2 lạng bạc. Lái muối tức lắm, mất bao nhiêu công sức rút cục chẳng được lợi lộc gì, nhưng họ đã bị Trịnh Bản Kiều giành mất quyền chủ động nên đành phải nuốt giận ra về. phủ đầu của vua nhà Đường. Tiên phát chế nhân, còn gọi là đòn phủ đầu, là một mưu lược khống chế người khác giành quyền chủ động. Trong đấu tranh chính trị ở thời cổ đại Trung Quốc, ví dụ điển hình nhất về đòn đánh phủ đầu là sự biến Huyền Vũ Môn do Lý Thế Dân phát động. Sau khi nhà Đường thống nhất được thiên hạ, Lý Thế Dân và Thái tử Lý Kiện Thành bắt đầu tranh giành nhau về kế vị ngôi báu. Thành là con trưởng được lập làm thái tử, có địa vị hợp pháp truyền thống. Dân tuy là con thứ của Lý Uyên nhưng đã có đóng góp quyết định từ khi mới khởi binh lúc đầu cho tới khi thống nhất được thiên hạ. Trên thực tế, ông là người sáng lập nên cơ nghiệp nhà Đường. Qua cuộc chinh chiến lâu dài, dưới trướng ông có cả một đội ngũ tướng lĩnh kiêu hùng lừng lẫy như Úy Chỉ Kính Đức, Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim và cả nhóm mưu sĩ Túc Trí Đa Mưu như Phòng Huyền Lĩnh, Đỗ Như Hải, Từ Mậu Công. Bọn họ đều mong muốn Dân thay Thành làm thái tử. Ngoài ra, người con trai thứ tư của Lý Uyên là Tề Vương Lý Nguyên Cát cũng nhòm ngó ngôi thế tử. Cát huênh hoang, không kể Tề Vương Lý Thế Dân làm thái tử dễ như trở bàn tay. Dân sớm nhận thấy mình nằm trong cơn xoáy lốc tranh giành quyền lực, phải một sống một chết, thời cơ chưa chín muồi, không dám làm liều. Đúng vào lúc cuộc bão táp chính trị sắp nổ ra, thì vừa gặp dịp giặc đột quyết xâm phạm biên cương nhà Đường, thái tử Thành nhân dịp này tăng cường mưu mô hãm hại Thế Dân. Nhưng Dân đã dựa vào mưu trí hơn người và tinh thần dũng cảm quyết đoán, đánh đòn phủ đầu giành được thắng lợi cuối cùng. Trước hết, Dân ra lệnh cho tướng quân Phòng Huyền Lĩnh Đỗ Như Hải về phủ bàn việc, sau đó gợi ý cho triều thần Phó Luyến tâu với Lý Uyên sao Thái Bạch xuất hiện ở phân giã thuộc đất Tần, đó là điều Tần Vương Thế Dân nắm thiên hạ. Cuối cùng, Dân trực tiếp gặp Lý Uyên, tung ra con chủ bài dự trữ sẵn từ lâu, tố cáo Kiến Thành, Nguyên Cát dâm loạn ở hậu cung, thúc đẩy Lý Uyên quyết định sớm tra hỏi Kiến Thành và Tề Vương Nguyên Cát. Ngày 4 tháng 6 năm Vũ Đức thứ 9, tức là năm 626, Dân và các tỳ tướng lẻn vào cấm cung, phục ở cửa Huyền Vũ. Khi Kiến Thành và Nguyên Cát đi đến điện Lâm Hồ, phát hiện thấy có biến, vội quay ngựa về thì bị bọn Dân xông ra chém giết. Dân dùng cung tên bắn chết Thành, Kính Đức bắn chết Nguyên Cát. Sau đó Dân ép Lý Uyên ban ra chiếu chỉ, mọi việc theo sự xét xử của Tần Vương. 6 ngày sau, Đường Cao Tổ Lý Uyên lập Dân làm thái tử. Tháng 8 cùng năm, Cao Tổ thoái vị, Dân lên ngôi hoàng đế, hiệu là Đường Thái Tôn. Đánh đòn phủ đầu cũng là một kế sách thường dùng trong hoạt động ngoại giao. Chuyện xưa nói thời Tam Quốc, một lần Gia Cát Lượng phái Phí Y đi sứ sang nước Ngô. Tôn Quyền dò biết Phí là một nhà ngoại giao giỏi, ông dặn các quần thần trước khi Phí đến dự tiệc chiêu đãi: khi nào Phí đến, các quần thần vẫn cứ ăn uống tự nhiên, đừng có ngẩng đầu nhìn hắn. Một lúc sau Phí đến, Tôn Quyền thấy Phí đến bèn đặt đũa và chén rượu xuống bàn tiệc tiếp khách, còn các vị đại thần nước Ngô vẫn ăn uống không để ý gì đến Phí. Phí Y thấy tình cảnh đó, biết ngay là có điều uẩn khúc, ông áp dụng đòn phủ đầu nói: chim vượng hoàng bay lại, con kỳ lân ngừng ăn, lũ lừa ngựa ngu si vẫn gục đầu ăn cỏ. Các đại thần nước Ngô nghe thấy vậy vội đặt đũa chén ngẩng đầu trông lên, ngượng ngùng nhìn nhau. Tôn Quyền thấy bọn triều thần không ai đối đáp được, còn Phí thì đắc ý nhìn ông cười, khiến ông rất lúng túng. Đánh đòn phủ đuôi. Đòn phủ đầu và đòn phủ đuôi, còn gọi là hậu phát chế nhân, là một cặp đối ứng nhau, đều là mưu lược quan trọng khống chế người khác giành lấy quyền chủ động. Khi đối phương đang ở thế mạnh hoặc khi chưa rõ tình hình đối phương ra sao, ý đồ thế nào, lúc đó ta nên khéo léo chạy quanh chờ đợi thời cơ, đợi khi đối phương suy yếu, bộc lộ rõ hết nhược điểm mới đánh vào chỗ yếu, biến bị động thành chủ động, giành thắng lợi. Đòn phủ đuôi tuy có nhường một bước nhưng đánh sau mà lại đến trước, đó cũng là một mẹo vô hồi kỳ diệu. Đánh đòn phủ đuôi trong quân sự thường là tránh điểm mạnh, lợi dụng điểm yếu. Thiên Hậu Chiến Sách Bách Chiến Kỳ Pháp nói: trong cuộc chiến, nếu trận thế địch chỉnh tề mạnh mẽ thì không được giao chiến, cần chờ đợi đến khi trận thế địch suy yếu mới đánh thì nhất định thắng lợi. Kỳ Pháp nói: lợi địch suy yếu đánh sau. Đánh đòn phủ đuôi trong chính trị là tranh thủ chủ động về đạo nghĩa, để đối phương bộc lộ rõ điểm yếu, ta giành được nhân tâm, tranh thủ được quyền chủ động. Trịnh Trang Công đánh Thúc Đoạn Đất Yên, dùng mưu lược đánh đòn phủ đuôi để Thúc Đoạn bộc lộ rõ bộ mặt xấu xa, rồi giáng một đòn chết tươi. Trịnh Trang Công làm như vậy để Thúc Đoạn bộc lộ rõ dã tâm, tranh thủ thắng lợi về đạo nghĩa. Dương Tu trong Tam Quốc là người giỏi biện luận, có tài ăn nói xuất chúng, tư duy nhanh nhạy, Tào Tháo cũng không trội hơn ông. Trương Tùy đến chỗ Tào Tháo, đã có một cuộc khẩu chiến với Dương Tu. Trương Tùng đã dùng mưu lược, đòn phủ đuôi, đánh bại Dương Tu. Chuyện kể lại trong Tam Quốc diễn nghĩa như sau. Trương Tùng biết Dương Tu là người giỏi biện luận, bèn tìm cách đánh đổ Dương. Dương ỷ mình có tài xem thường kẻ sĩ trong thiên hạ, chẳng coi Trương vào đâu. Dương thấy lời lẽ của Trương gai góc sắc bén, bèn mời Trương đến nhà mình, an tọa theo vị trí chủ khách. Dương nói, ông từ nước Thục đường xá xa xôi hiểm trở tới đây, thật là vất vả quá. Trương nói, phụng mệnh chúa công, dù nước sôi lửa bỏng đâu dám từ nan. Dương Tu lại hỏi, nhân tài nước Thục ra sao? Văn nhân có thiên tài như Tư Mã Tương Như, võ tướng có tinh anh như Nghiêm Quân, người tài nhiều như cây bạt ngàn, không sao nhớ hết được. Hiện nay dưới trướng họ Lưu có bao nhiêu người tài giỏi như ông? Các trung thần nghĩa sĩ, văn võ song toàn, trí dũng đầy đủ, có tới vài trăm. Còn cái loại tài hèn sức mọn như tôi thì nhiều lắm, không đếm xuể. Hiện nay ông giữ chức gì? Tôi chỉ là một biên thừa lại theo hầu, xin hỏi ngài giữ chức gì trong triều đình? Tôi làm chủ sự ở phủ thừa tướng, tức là phủ Tào Tháo. Từ lâu được biết nhà ngài nhiều đời có người làm quan to trong triều đình, sao ngài không làm quan trong triều phó tá thiên tử mà lại chịu làm một viên quan hầu ở phủ thừa tướng? Dương Tu nghe nói thẹn đỏ mặt. Dương và Trương khẩu chiến với nhau, một chủ một khách, một kẻ công một kẻ thủ. Dương ở thế công, Trương ở thế thủ, một người hỏi một người trả lời, lễ độ lắm, như lưỡi sắc như gươm. Trong lời nói có gài bẫy hiểm, Dương hỏi bốn câu, Trương trả lời đủ cả bốn, ăn nói lưu loát, không phải suy nghĩ lâu. Khi hỏi đến việc giữ chức gì, Trương mới đột ngột phản kích, đánh trúng chỗ đau của Dương, khiến ông ta thẹn đỏ cả mặt. Trương Tùng thắng Dương Tu là nhờ biết chờ thời cơ, nắm được nhược điểm của đối phương, dám một đòn quyết định, biểu hiện rõ tài đối đáp cao siêu của ông. Chương 27, mùi thơm nhử cá. Người khéo vuốt ve thăm dò thời xưa, tựa như ngồi bên bờ khe sâu thả cần câu, với mồi thơm tất sẽ được cá. Cổ chi thiện ma giả, như thao câu nhi lâm thâm uyên, nhĩ nhi đầu chi tất đắc ngư yên. Quỷ cốc tử, điều 8. Thiên vuốt ve thăm dò. Giải thích, người khéo vuốt ve thăm dò thời cổ xưa giống như cầm cần câu, ngồi rình bên bờ khe sâu, móc mồi ngon, thả cần câu xuống nước, nhất định sẽ câu được cá. Bình luận, vuốt ve là xoa nắn thăm dò đối phương. Có xoa nắn thăm dò rõ rồi mới có thể tùy người mà định ra đối sách tương ứng khống chế họ. Xoa nắn thăm dò thì phải tìm cách moi được thực tình, thực ý của đối phương, khiến họ cắn câu thổ lộ tâm can, nói ra ý đồ thực của họ. Bậc trí giả xử sự theo cách như vậy, muốn đạt mục đích, muốn khống chế người khác thì phải thả mồi nhử để đối phương cắn câu, còn ta thì hoàn thành được công việc của mình. Người giỏi vuốt ve thăm dò thời xưa trên thực tế đều là người giỏi vận dụng mưu thả mồi nhử cá. Năm Bảo Nguyên đời Tống Nhân Tông, bộ tộc Tây Hạ thường hay quấy nhiễu biên cương nhà Tống. Trong số này có thủ lĩnh bộ tộc Minh Châu, đánh nhau rất giỏi, kiêu dũng oai hùng, trở thành kình địch của quan quân nhà Tống nơi biên cảnh. Danh tướng nhà Tống Trọng Thế Hành, trấn thủ vùng này, rất muốn diệt trừ tên này, nhưng trong đám quân sĩ của ông không có ai biết mặt mũi ra sao. Trọng bèn cho người tìm hiểu rõ, được biết thủ lĩnh bộ tộc Minh Châu có một thú vui là thích đánh trống, nên rất thích các trống trận đẹp. Trọng biết vậy bèn cho thợ làm một trống trận thật đẹp, thiết kế tinh xảo, tạo hình mỹ quan, có nạm bạc, ai nhìn cũng mê say. Trọng lệnh cho tướng sĩ ghi nhớ hình dạng mặt trống, rồi sai một tên lính mang đến bán ở nơi tập trung cư dân Minh Châu, sau đó lại triệu tập mấy trăm quân sĩ đã nhận biết mặt trống, tổ chức họ thành vài đội, mặc thường phục hóa trang thành dân địa phương, đi lại ở vùng biên cương. Người Minh Châu mua được trống rồi bèn dâng lên thủ lĩnh, y thích lắm, không lúc nào rời tay, đi đâu cũng mang theo, cuối cùng bị các toán quân giả trang dân thường bắt sống, trừ được một mối đại họa. Trong chuyện này, trống là mồi nhử của Trọng. Trong cuộc sống hàng ngày, mấu chốt của mưu lược thả mồi nhử cá là đặt mồi nhử có lợi cho đối phương, khiến họ hám lợi, nên ta đạt được mục đích khống chế, lợi dụng họ hoặc làm rối loạn được nhân tâm. ứng dụng mưu lược, ông bố già và quả vàng. Bên Miến Điện có một cặp vợ chồng sinh hạ được 5 người con, chúng khôn lớn, đều thành hôn cả. Sau này bà vợ chết, để lại ông chồng già cô đơn, vất vả. Con cái chẳng đứa nào muốn nuôi bố, ông già bèn nghĩ cách làm cho con cái phải tình nguyện trông nom mình. Ông già lấy đất sét nặn thành quả, phơi khô, rồi rắc một lớp bột mạ vàng, giấu quả vàng giả vào túi. Khi vui chơi với đàn cháu nội, bọn trẻ thấy trong túi ông có quả gì lạ, tò mò hỏi mãi ông nội. Ông già lấy quả vàng giả ra, đưa lướt qua mặt bọn trẻ, rồi lại vội thu về ngay. Các cháu nội cứ tưởng là quả vàng thật, mách bố mẹ nói ông nội có nhiều vàng lắm. Thế là năm anh em nhờ họ đó tranh nhau mời ông già đến ở nhà mình. Cuối cùng ông già đã tìm được cách giải quyết cuộc tranh chấp này, luân phiên đến ở nhà mỗi người con một tháng. Và ông đã được sống những ngày an nhàn một thời gian dài. Sau này ông già mất đi, các con tìm được các quả vàng mới phát hiện đây chỉ là những cục đất mạ vàng. Họ biết được dụng ý của ông bố già và bắt đầu cảm thấy ân hận về tính tham lam và thái độ đối xử lạnh nhạt với bố trước đây. Con cái không muốn nuôi dưỡng bố mẹ già yếu chẳng qua là do tính toán lợi ích thiệt hơn. Cảm thấy phụng dưỡng bố mẹ già là chuyện phiền toái, không được lợi lộc gì. Cái thông minh của ông già là biết lũ con mình tham lợi, quên nghĩa, nên ông không dùng đạo nghĩa để nói chuyện với chúng, mà dùng mồi ngon nhử cá, dùng lợi ích để cám dỗ, khiến lũ con cắn câu tranh nhau phụng dưỡng ông. Lưu Bang phong tước khuấy động lòng người. Sau khi đánh thắng Hạng Vũ, Lưu Bang luận công ban thưởng. Ông đã sớm thưởng công cho các vị công thần chủ yếu trước đây cùng ông chiến đấu trên 20 năm qua. Nhưng đối với những người khác lại bình công quá chậm, cứ lần lữa mãi chưa quyết định được. Một hôm, Lưu Bang thấy có nhiều toán người tụ tập trong vườn hoa như đang bàn bạc với nhau chuyện gì. Ông nghĩ mãi không hiểu mới quay đầu hỏi Trương Lương. Câu trả lời của Trương làm Lưu Bang giật mình. Bè à, không biết sao, họ đang âm mưu làm phản đó. Lưu vội hỏi nguyên nhân tại sao. Trương trả lời, bệ hạ vốn là một dân thường, nhờ có họ mà giành được thiên hạ, nhưng sau khi lên ngôi thiên tử, bệ hạ mới thưởng công cho các công thần được bệ hạ ưa thích, như Tiên Hà, còn những người bị xử phạt, vẫn là những người bệ hạ vốn không ưa thích. Hiện nay tuy đã có người chuyên trách bình xét việc thưởng phạt, nhưng nếu gộp tất cả những đất đai phong cho họ, thì đem ruộng đất, cả nước ra cũng không đủ. Họ sợ bệ hạ không phong đất cho họ hoặc sợ bị xử phạt vì đã có lần chiến trận thất bại trước đây nên tụ tập tại đây mưu phản. Lưu Bang nghe xong trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi, vậy việc này nên xử lý thế nào? Trương đáp, có phải có người mà trước đây bệ hạ ghét nhất mà mọi người đều biết không? Lưu Bang trả lời, Ung Sĩ là người ghét nhất, hắn rất hay cãi lại ta. Từ lâu ta muốn giết hắn nhưng vì hắn có công lớn nên ta vẫn phải chịu đựng. Trương nói, vậy xin bệ hạ phong đất cho Ung Sĩ và công bố cho mọi người biết Ung Sĩ được phong đất thì lòng người sẽ yên. Lưu Bang nghe theo mưu kế của Trương Lương, quyết định ban thưởng cho Ung Sĩ tước hầu. Sau đó công bố cho mọi người biết ông đã đôn đốc người chuyên trách nhanh chóng bình xét công lao của từng người, mong mọi người an tâm chờ đợi. Do đó các tướng lĩnh ngừng uống rượu, lớn tiếng hoan hô, thầm thì với nhau, Ung Sĩ còn được phong hầu thì chúng ta cũng nhất định sẽ được phong. Thuật dùng người của tập đoàn Nam X. Người sáng lập ra tập đoàn Nam X Singapore là Lý Quang Tiền rất coi trọng việc tuyển dụng nhân viên mới. Một là qua người giới thiệu, hai là qua sát hạch nghiêm ngặt, tuyển chọn 10 học viên giỏi nhất do nhà trường tiến cử, làm việc 2 năm sau mới chính thức tuyển dụng. Rất ít người nửa chừng bỏ cuộc. Mấu chốt thành công là do Lý đã áp dụng thuật câu người lý tưởng. Lý Quang Tiền ngay từ đầu đã áp dụng chế độ phục vụ suốt đời. Công ty hết sức quan tâm đến phúc lợi về y tế, giáo dục của công nhân viên và có chế độ chia hoa hồng hậu hĩnh cuối năm. Sau khi về hưu, mỗi tháng được lương hưu 1/2 tháng lương cũ. Hàng năm, công ty để ra 20% lợi nhuận làm hoa hồng cuối năm của công nhân viên. Năm 1950, công ty được lãi trên 5 triệu đô la Singapore, nên hoa hồng cuối năm được trên 10 triệu đồng. Có nhân viên của phân xưởng công ty được nhận hoa hồng cuối năm bằng lương tháng của 3 đến 5 năm cộng lại. Ít cũng bằng vài tháng lương, nhưng khi đơn vị đó chuyển từ làm ăn thua lỗ sang làm ăn có lãi, thì phải lấy phần hoa hồng của năm đó trừ đi số hoa hồng đã phát trước phần còn lại mới là hoa hồng thực tế phân phát cho công nhân viên. Do lợi ích của tập đoàn gắn chặt chẽ với lợi ích thiết thân của công nhân viên, nên công nhân viên đều có tinh thần đồng cảm, làm việc tận tụy, dù có phải làm việc thêm vào ngày nghỉ, ngày Tết cũng vẫn vui vẻ, không hề kêu ca. Từ năm 1951, tập đoàn 5X bắt đầu thực hiện chế độ dưỡng lão, quy định hàng tháng công nhân viên đóng góp 5% lương tháng. Công ty đóng góp một khoản bằng 10% lương của công nhân viên, gửi tiền đó vào ngân hàng, sau đó sang tên cho công nhân viên để khi về hưu họ được bảo đảm cuộc sống. Tập đoàn 5X còn có kế hoạch người người có nhà ở để mọi công nhân viên đều có căn hộ riêng. Công ty dùng cách cho vay không lấy lãi, cho công nhân viên vay một số tiền bằng 3 năm lương của họ để mua nhà. Tập đoàn đứng tên chủ mua nhà. Hàng năm công nhân viên dùng 1/2 hoa hồng cuối năm để trả nợ mua nhà cho đến khi xong nợ. Lúc đó mới được sang tên chủ sở hữu nhà. Do tập đoàn 5X thực hiện các chế độ nói trên nên công nhân viên đều tận tụy phục vụ và trở thành các phần tử nòng cốt trung kiên. Tại Singapore có lưu truyền câu nói: đố ai câu kéo được người của 5X. Con người là nhân tố quý báu nhất trong tất cả các loại nhân tố. Kinh doanh của tập đoàn xấu hay tốt, tiền đồ ra sao có liên quan chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm và tính tích cực của công nhân viên. Tập đoàn này đã áp dụng chế độ phục vụ suốt đời, chế độ đãi ngộ ưu việt, giải quyết được nỗi lo về già của công nhân viên, khiến họ toàn tâm toàn ý lao vào công việc, làm cho tập đoàn phát triển thịnh vượng. Đó là cách câu người hay nhất vậy, cái bẫy cho vay tiền. Hai anh em Milis người Đức di cư sang Mỹ, trú tại Misapi. Họ thức khuya dậy sớm làm ăn cần cù, tích lũy được một số tiền. Sau này họ tình cờ phát hiện Misapi là một mỏ rất giàu quặng sắt. Hai anh em giữ bí mật, bắt đầu mua nhiều đất, thành lập công ty sắt Rockefeller. Từ lâu đã nhòm ngó quặng sắt, nhưng do đến chậm một bước nên đành dương mắt nhìn miếng mồi béo bở chờ đợi thời cơ. Năm 1837, có khủng hoảng kinh tế ở Mỹ, anh em Melis gặp khó khăn. Đúng lúc đó linh mục của địa phương tới thăm nhà. Cả gia đình Melis thấy mặt vị linh mục đáng tôn kính, vội chắp tay cung kính mời chào vào trong nhà, coi là thượng khách, trò chuyện vui vẻ. Anh em Melis chuyện trò về cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước, rồi lại nói đến cảnh khốn quẫn của mình, lời lẽ bi đát lắm. Mục sư Las nghe thấy bèn rất nhiệt tình nói: sao không sớm cho cha biết, cha có thể giúp một tay. Anh em Milis mừng rỡ vội hỏi: cha có cao kiến gì ạ? Linh mục nói: cha có một ông bạn già lắm, ông ta có thể nể mặt cha mà cho các ông vay một khoản tiền lớn. Trời ơi, cha tốt quá, không biết phải cảm ơn cha thế nào cho phải. Các anh cần bao nhiêu tiền? Dạ 42 vạn đô la. Thế là linh mục viết luôn một tờ giấy giới thiệu vay 42 vạn USD. Anh em Milis hỏi: lãi suất bao nhiêu ạ? Cha lấy lãi của các ông làm gì? Thôi được, lãi thấp nhé, thấp hơn lãi suất ngân hàng 2 phân. Hai anh em Milis ngây người, cứ như trong mộng vậy. Linh mục bảo hai anh em lấy giấy mực viết biên nhận. Hai anh em Milis nhận vay qua 42 vạn USD, lãi suất 3 phân, xin viết giấy làm bằng. Anh em Milis đọc tờ giấy biên nhận thấy không có gì mắc mớ, vui vẻ ký tên. Chưa đầy nửa năm Leo lại đến nhà Milis. Vừa vào đến cửa, ông ta đã sẵn giọng nói: ông bạn cha là Rockefeller sáng nay điện cho cha nói cần đòi ngay khoản tiền cho vay nợ 42 vạn USD. Hai anh em đã chi số tiền này vào mỏ quặng sắt, lấy tiền đâu mà trả, họ bị kiện ra tòa. Tại tòa án, luật sư bên Nguyên nói: giấy biên nhận ghi rõ đây là vay tiền Cua, rồi ông ta viện dẫn luật pháp. Vậy Cua là người cho vay, có thể đòi lại tiền bất cứ lúc nào nên lãi suất thấp. Theo pháp luật Mỹ, người vay phải trả tiền ngay hoặc phải tuyên bố phá sản. Anh em Milis đành tuyên bố phá sản, bán mỏ sắt cho Rockefeller với giá 52 vạn USD. Qua câu chuyện trên, thấy linh mục Clay đã vận dụng thuật mùi ngon như cá, khiến anh em Milis phải bán mỏ sắt cho Rockefeller.